Thủ đồ Lý Tùng Nho. Chương 29, tỉnh ngộ. Góc truyện audio.com. Chấm, thủ đồ 29, tỉnh ngộ. Vương Trường Lâm. Trầm Hy thầm nhớ kỹ cái tên này. Cậu thật không ngờ ông chính là người tặng hoa cho mẫu thân. Trầm Hy còn nhớ rõ tình cảnh tiếp nhận di vật của ông ngoại từ tay Vương Trường Lâm 5 năm trước. Ông thoạt nhìn cũng không thay đổi nhiều. Vẫn phong độ như cũ. 5 năm nay Trầm Hy cũng không có bất cứ liên hệ nào với Vương Trường Lâm. Bởi vì lúc đầu Vương Trường Lâm để lại cho cậu ấn tượng rất kỳ lạ. Làm trong lòng cậu vẫn ẩn ẩn có một tia đề phòng với người này. Nhưng chuyện trước mắt hiển nhiên đã vượt khỏi mong đợi của cậu. Ánh mắt Trầm Hy dừng ở bó hoa linh lan màu trắng trong tay Vương Trường Lâm. Trong lòng hiện ra một ý tưởng vớ vẩn. Vương Trường Lâm sau vài phút ngạc nhiên ban đầu thì rất nhanh liền phản ứng lại. Chú ý tới tầm mắt Trầm Hy. Ông hướng cậu mỉm cười hòa ái. Sau đó xoay người đặt bó hoa trước mộ bia. Động tác của ông vô cùng cẩn thận. Mang theo rất nhiều tình tự Trầm Hy xem không hiểu. Cẩn thận đặt bó hoa. Ánh mắt Vương Trường Lâm hiện lên một tia hoài niệm. Trầm Hy vẫn trầm mặc nhìn hành động của đối phương. Lúc này rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Vương luật sư làm sao biết? Biết mẫu thân Tam thiếu thích nhất là hoa linh lan. Vương Trường Lâm đánh gãy lời Trầm Hy. Trầm Hy không nói tiếp. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Vương Trường Lâm mỉm cười. Chỉ là chút chuyện cũ. Tam thiếu không cần biết đâu. Trầm Hy khẽ nhíu mày khó nhận ra. Vương Trường Lâm đã rời đề tài. Tam thiếu sao lại đến mộ viên lúc này? Trầm Hy cũng không giấu giếm. Tôi đưa tiền bảo quản lý mộ viên giúp tôi chú ý xem ai tặng hoa cho mẫu thân. Ông ta vừa gọi điện thoại thì tôi lập tức chạy tới đây. Vương Trường Lâm hiển nhiên không ngờ Trầm Hy thẳng thắn như vậy. Sững sốt một chút rồi cười khổ. Tính tình Tam thiếu thật sự không thay đổi chút nào. Trầm Hy không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Vương Trường Lâm, ý đồ vô cùng rõ ràng. Vương Trường Lâm bị Trầm Hy nhìn chằm chằm như vậy, một lần nữa cười khổ. Cuối cùng Vương Trường Lâm cũng không lay chuyển được Trầm Hy. Đành kể lại một câu chuyện xưa vào nhiều năm trước. Câu chuyện kỳ thật rất đơn giản. Một cậu học sinh nghèo yêu một tiểu thư giàu có. Bởi vì tự ti không dám thổ lộ nên chỉ âm thầm canh giữ bên cạnh. Chờ đến lúc cậu học sinh nghèo rốt cuộc có đủ can đảm thì tiểu thư kia đã muốn lập gia đình. Chàng trai bị đả kích cố gắng muốn trở nên nổi bật. Sau mấy chục năm, mãi đến khi chàng trai kia đã già mới phát hiện bản thân vẫn mong muốn được canh giữ bên cạnh tiểu thư. Đáng tiếc cô tiểu thư chàng trai yêu rất nhiều năm trước đã mất đi. Chuyện duy nhất chàng trai có thể làm là ngẫu nhiên mang theo loài hoa linh lan tiểu thư thích nhất tới bồi cô. Lời nói của Vương Trường Lâm tràn ngập phiền muộn, còn có cảm xúc tiếc nuối không nói nên lời. Cứ việc trước đó Trầm Hy đã ẩn ẩn có suy đoán này. Chẳng qua lúc nghe đương sự xác nhận, trong lòng vẫn có tư vị không nói nên lời. Chú ý thấy Trầm Hy trầm mặc, Vương Trường Lâm xấu hổ cười cười. Vỗ vai Trầm Hy rồi xoay người rời đi. Trầm Hy đối với chuyện Vương Trường Lâm thầm mến mẫu thân mình kỳ thực cũng không có ý tưởng gì. Chỉ cảm thấy có chút đột ngột mà thôi. Cậu vẫn nghĩ trên thế giới này chỉ còn một mình cậu nhớ tới mẫu thân. Hiện giờ đột nhiên lại có một người nói với cậu. Kỳ thật ông cũng rất nhớ mẫu thân mình. Trầm Hy cảm thấy mình không có cách nào hình dung tâm tình hiện tại. Nghĩ nghĩ Trầm Hy gọi điện thoại cho Phương Lạc Duy. Cậu bức thiết muốn tìm một người để tâm sự. Phương Lạc Duy lúc này vẫn còn đi làm. Hai người hẹn 7 giờ tối gặp ở hẻm nhỏ lần đầu gặp mặt. Phương Lạc Duy thuê phòng ở gần đó. Đợi đến lúc Trầm Hy tới địa điểm hẹn thì thời gian chỉ mới 6 giờ. Nhàm chán chờ đợi một hồi. Trầm Hy dừng xe ở ngã tư. Một mình tùy ý đi dạo xung quanh. Hẻm nhỏ này chính là nơi lần trước Lý Minh Hiên định dẫn cậu tới ăn món cay Tứ Xuyên. Cứ việc lần trước hai người cũng không vui vẻ gì nhưng Trầm Hy nhớ kỹ Lý Minh Hiên từng nói món ăn trong quán này không tệ. Nghĩ tới Phương Lạc Duy cũng thích ăn cay hư mình. Trầm Hy liền quyết định tối nay mang Phương Lạc Duy tới đó ăn. Trầm Hy nghĩ tới Nhập Thần. Cũng không đề phòng phía sau bị người đụng trúng. Trầm Hy lập tức phản ứng lại. Xoay người túm lấy kẻ kia. Người nọ là một tên côn đồ thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Lúc này một tay đang đút vào túi tiền Trầm Hy. Tay kia thì bị Trầm Hy túm chặt. Tầm mắt Trầm Hy dừng lại trên tay đối phương. Lạnh lùng nói. Lấy ra. Người nọ liếc mắt nhìn Trầm Hy một cái. Chậm rãi rút tay khỏi túi tiền Trầm Hy. Trầm Hy đang định thả tay thì không ngờ ở góc bên trái đột nhiên có một người hung hăng lao tới tông vào cậu. Trầm Hy bị tông tới lảo đảo. Tên côn đồ bị Trầm Hy túm lúc nãy nhân cơ hội này giãy ra. Vội vàng lùi ra sau vài bước. Hai người đồng thời đối mặt với Trầm Hy. Sau đó một trong hai tên côn đồ đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Là nó. Là cái thằng mang Phương Lạc Duy trốn thoát lần đó. Mau nói cho anh cả. Anh cả. Một tiếng kêu chói tai từ phía sau Trầm Hy truyền tới. Lúc này cậu mới nhận ra hóa ra ở góc tối phía sau còn ẩn giấu một người. Tiếng anh cả này giống như một cái chốt mở. Trong hẻm nhỏ yên ắng đột nhiên hỗn loạn. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên xung quanh. Trầm Hy nhíu mày. Mắt thấy giờ muốn chạy đã không còn kịp. Vì thế liền lấy di động gọi cho Phương Lạc Duy. Là tên côn đồ lên tiếng khi nãy la lên. Nó định thông chi Phương Lạc Duy. Mau cản nó lại. Có người nhào tới. Điện thoại vẫn chưa kết nối được. Trầm Hy không thể ngừng lại né tránh nắm đấm vung tới. Ngày càng có nhiều người đánh tới. Trầm Hy vội vàng đút điện thoại vào túi. Cùng bọn họ hỗn chiến. Bản lĩnh Trầm Hy không tồi. Chính là không chịu nổi số lượng đông đảo của đối phương. Không biết là ai rút ra một thanh sắt. Trầm Hy không kịp né tránh đã trúng vài cái. Chật vật né tránh thanh sắt vung tới một lần nữa. Trầm Hy bất chấp nhào tới. Không hề đề phòng tới thang sắt đã vung lên cao. Mắt thấy đã sắp đập vào người Trầm Hy. Cẩn thận. Có người nhào tới, chặt chẽ bảo vệ Trầm Hy ở dưới thân. Trầm Hy nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong nháy mắt có chút chần chờ. Tiếp đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, rơi vào mi mắt là gương mặt hơi vặn vẹo của Lý Minh Hiên. Trầm Hy không kịp hỏi Lý Minh Hiên vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này liền xoay người đẩy Lý Minh Hiên ra. Hùng hăng đá một phát lên người phía sau. Có lẽ vì bị Lý Minh Hiên đột ngột xuất hiện làm hoảng sợ. Động tác đám côn đồ trong nháy mắt hơi khựng lại. Đợi đến khi phản ứng thì Trầm Hy đã đá người nọ ngã xuống đất. Lý Minh Hiên không ngờ động tác của Trầm Hy nhanh tới vậy. Mắt thấy Trầm Hy còn định đánh tiếp thì vội vàng đưa tay kéo cậu ra sau lưng mình. Lạnh mặt nghiêm nghị nói với đám côn đồ xung quanh. Tôi muốn gặp anh Vương của các người. Hai chữ anh Vương lọt vào tai đám côn đồ. Cả đám người tao nhìn mày mày nhìn tao. Thầm suy đoán thân phận của Lý Minh Hiên. Một tên côn đồ nghi hoặc nhìn Lý Minh Hiên. Mày là ai? Lý Minh Hiên nghiêm mặt không nói. Quay đầu nhìn Trầm Hy phía sau. Trầm Hy lúc này thoạt nhìn thật thê thảm. Trên mặt che kín vết bầm. Khóe miệng ẩn ẩn còn có chút vết máu. Quần áo bị xé rách bươm. Ánh mắt Lý Minh Hiên không khỏi tối sầm. Trầm Hy nhỏ giọng. Sao anh lại tới chỗ này? Lý Minh Hiên đơn giản mở miệng. Ăn cơm. Trầm Hy nghĩ tới quán món cay Tứ Xuyên kia. Hiểu rõ gật gật đầu. Lý Minh Hiên kỳ thật cũng không ngờ mình lại gặp Trầm Hy ở đây. Bởi vì hẻm này rất nhỏ. Anh luôn để xe bên ngoài rồi đi bộ vào. Lúc ở xa xa nhìn thấy đám người tụ tập bên này. Lý Minh Hiên cũng không lấy làm lạ. Trung Kinh từ xưa đã có câu, Nam Bần Bắc Tiện. Đông Phú Tây Quý, hẻm nhỏ này vừa lúc nằm ở phía nam Trung Kinh. Trước nay tốt xấu lẫn lộn, vô cùng hỗn loạn. ẩu đả đánh nhau cũng là chuyện thường. Lý Minh Hiên vốn định chuyển qua đường khác nhưng trong lúc vô ý thấy được thân ảnh Trầm Hy. Lúc này liền không chút nghĩ ngợi chạy về phía này. Lúc thanh sắt kia sắp đập lên đầu Trầm Hy, Lý Minh Hiên theo bản năng nhào tới, bảo hộ Trầm Hy dưới thân mình. Nhìn biểu tình bất ngờ của Trầm Hy khi ngẩng đầu lên nhìn mình. Trong đầu Lý Minh Hiên chỉ hiện ra bốn chữ, vạn kiếp bất phục. Muôn đời muôn kiếp không thể trở lại. Suy nghĩ bất quá chỉ trong chớp mắt. Đám côn đồ vây xung quanh đột nhiên di chuyển, nhường ra một con đường. Một nam nhân vẻ mặt dữ tợn chừng 30 tuổi đi tới. Hiển nhiên đã có người nói cho gã biết đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt vốn đang tối tăm của gã lúc nhìn thấy Lý Minh Hiên thì rõ ràng rất sửng sốt. Hiên thiếu, gương mặt nam nhân lập tức chuyển thành tươi cười. Ai nha, đã lâu không gặp Hiên thiếu. Đây là chuyện gì a? Những lời cuối gã hỏi đám người xung quanh. Đám côn đồ xung quanh đều nao núng nhìn gã nam tử. Không dám nói lời nào. Gã hung hăng chừng bọn họ vài lần. Lúc quay lại phía Lý Minh Hiên thì lại đảo thành tươi cười. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Lý Minh Hiên nhướng mi. Kia hiểu lầm này có hơi lớn. Nụ cười trên mặt gã bị khựng lại. Xoay người rút thanh sắt trong tay tên côn đồ gần nhất. Đập mạnh xuống. Chỉ chốc lát sau mặt mũi tên côn đồ kia đã đầy máu me. Nhưng mặc dù vậy cũng không dám rên một tiếng. Gã hài lòng dừng tay. Chuyển về phía Lý Minh Hiên. Hiên thiếu. Thế nào? Lý Minh Hiên nhíu mày. Trầm Hiên ở phía sau nhìn gã nam nhân kia một cái. Sau đó kéo Lý Minh Hiên. Chúng ta đi thôi. Gã híp mắt đánh giá Trầm Hy. Sau đó cười cười với Lý Minh Hiên. Phất tay bảo đám côn đồ xung quanh tản ra. Thẳng đến khi rời khỏi hẻm nhỏ. Lý Minh Hiên mới cảm thấy lưng mình đau đớn bỏng rát. Cố không để tâm tới tình trạng thương tích của mình. Lý Minh Hiên kéo Trầm Hy lại. Em không sao chứ? Những lời này tràn ngập hàm ý quan tâm. Trầm Hy chần chờ gật đầu. Lý Minh Hiên còn định nói gì đó. Nhưng Trầm Hy đột nhiên nghĩ tới Phương Lạc Duy. Lập tức bất chấp đang nói chuyện với Lý Minh Hiên. Vội vàng lôi điện thoại ra. Đơn giản kể lại sự tình. Trầm Hy dặn dò Phương Lạc Duy hiện giờ ngàn vạn lần không nên về nhà. Lý Minh Hiên nghe Trầm Hy không ngừng lặp đi lặp lại lời dặn dò. Chỉ cảm thấy vết thương trên lưng tựa hồ lại càng đau đớn dữ dội. Hoàn. Cách chương.